Chủ tịch chúng ta chia tay rồi. Chương 16:16, thử đồ cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn, Lưu Mỹ Ngọc vì ham chơi nên đã rủ Kiều Lam đi chơi cùng mình. Kiều Lam cũng vậy nên liền đồng ý đi với Mỹ Ngọc luôn. Lục Minh thì không muốn xa vợ, anh sợ có kẻ giòm ngó tới cô nên đã quyết định cùng đi với hai người họ. Nhưng mà một người đàn ông đi với hai cô gái cũng không hay lắm nên Lục Minh đã kéo theo Cảnh Nam đi chung nữa. Cảnh Nam cũng vì rảnh rỗi nên đã đồng ý, thế là cả bốn người họ cùng nhau đi tới trung tâm thương mại gần nhất để vui chơi. Lam Lam, cậu xem mấy mẫu ở đây đẹp không nè. Cái nào cũng đúng gu mình hết trời ơi. Lưu Mỹ Ngọc chỉ vào xào đồ được treo ngay ngắn trong cửa tiệm. Tiểu Ngọc, mình muốn mua hết chỗ này quá đi. Lục Minh nghe Kiều Lam nói vậy liền nói với cô rằng. Em thích gì thì cứ lấy, thẻ của anh em cứ lấy mà quẹt thoải mái, tiền anh làm ra là để cho em tiêu. Vậy em không nương tay đâu nhé. Kiều Lam tinh nghịch nói. Được, phu nhân nhà anh muốn làm gì cũng được. Lưu Mỹ Ngọc đứng kế bên thấy Kiều Lam được hạnh phúc như vậy, cô rất ghen tị với Kiều Lam. Wow, Lam Lam nhà mình thật hạnh phúc, mình ghen tị với cậu chết mất thôi. Đợi tới lúc cậu kiếm được người yêu cậu thật sự đi, rồi cậu cũng sẽ được như này thôi. Cậu biết mà Lam Lam, mình vốn không còn niềm tin vào tình yêu rồi. Ai nói Lưu Mỹ Ngọc không muốn có người thật lòng yêu cô chứ? Cô là rất muốn có, nhưng mà vết thương quá khứ đã khiến cô không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi. Không sao, từ từ mở lòng thôi. Tạm gác chuyện này qua một bên đi, chúng ta đi mua đồ tiếp thôi. Kiều Lam vui vẻ kéo tay Lưu Mỹ Ngọc đi lựa đồ, còn Lục Minh và Cảnh Nam thì đi theo xách đồ đến mức muốn giã hai tay. Vì sợ Kiều Lam đi nhiều mệt mỏi nên Lục Minh đã dẫn Kiều Lam ra về, chỉ còn mỗi Lưu Mỹ Ngọc và Cảnh Nam ở lại mà thôi. Lam Lam về mất tiêu rồi. Chán quá đi, chẳng phải còn tôi sao? Cảnh Nam, hừm, anh muốn ăn chút gì không? Tôi mời, vì đã giúp tôi giải vây. Được thôi, sao nỡ từ chối người đẹp chứ? Vậy anh muốn ăn ở đâu cũng được. Tùy em thôi, vậy đi theo tôi biết một nhà hàng siêu ngon ở gần đây luôn. Nói rồi Lưu Mỹ Ngọc dẫn Cảnh Nam tới nhà hàng ăn uống. Cả hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thoải mái và cười rất nhiều. Hai người hoi thậm chí còn trao đổi cách liên lạc, hy vọng có thể thân thiết hơn. Buổi tối, tại Lục gia, Minh, Lam Lam, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Dạ vâng ạ, có chuyện gì vậy mẹ? Lục Minh hỏi, hai đứa chừng nào tổ chức đám cưới đây? Mẹ mong đám cưới lắm rồi. Mẹ yên tâm, cuối tuần này con sẽ dẫn Lam Lam đi thử đồ cưới. Lục Minh ôn nhu nhìn Kiều Lam nói. Vậy thì được, hai đứa tuổi còn trẻ nên cũng tranh thủ cho mẹ bế cháu nhé. Mẹ mong đám cưới xong mẹ sẽ nhận được tin vui từ hai đứa. Nói rồi bà Lục vui vẻ đi về phòng của mình nghỉ ngơi. Em thấy chưa, mẹ hối chúng ta sớm có con rồi kìa. Nhưng mà em sợ lắm. Em sợ gì cơ, sinh con sẽ rất xấu, trên bụng sẽ có vết dạn nữa. Anh sẽ bỏ em đi theo người khác mất. Kiều Lam buồn bã nói. Ngốc thế, anh mà muốn bỏ em thì đã bỏ lâu rồi. Anh hứa nếu em mang thai thì anh thu xếp công việc về nhà, ở nhà cùng em dưỡng thai được không? Khi nào bất khả kháng lắm anh mới đi ra ngoài. Còn không, nếu không cần thiết thì anh sẽ ở nhà cùng bà xã. Vậy có được không? Thật sao? Thật mà, em tin anh đó. Vậy thì bà xã, chúng ta mau đi sinh con thôi. Lục Minh vui vẻ bế Kiều Lam về phòng của hai người rồi bắt đầu hành hạ cô cả đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, Lục Minh lúc nào cũng tìm cách hành hạ cô tới tận gần lúc sáng. Có vẻ anh cũng nôn nóng có con quá nhỉ. Cuối cùng cũng tới ngày đi thử đồ cưới, Lục Minh lái xe đưa Kiều Lam tới tiệm váy cưới lớn nhất thành phố. Tới nơi Kiều Lam thật sự choáng ngợp bởi vì các bộ váy cưới ở đây. Thật sự là quá đẹp đi mất thôi. Lam Lam, chờ anh sẽ cho em một món quà. Kiều Lam háo hức chờ đợi Lục Minh sẽ tặng gì cho cô. Rồi anh đem tới trước mặt cô là một váy cưới màu hồng phấn kết hợp với màu trắng, thật sự rất dễ thương. Minh, đây không phải là... Đúng vậy, đây là váy cưới mà em và anh đã từng cùng nhau thiết kế hồi 8 năm trước. Nhưng mà nó có phần thay đổi chút để cho hợp với em hơn. Minh, váy cưới này đẹp quá, em có thích không? Có, em rất thích, cảm ơn anh, Minh. Kiều Lam hạnh phúc ôm lấy Lục Minh, cô không ngờ sau bao năm anh vẫn nhớ rất rõ về những thứ họ từng hứa hẹn cùng nhau trong quá khứ và bây giờ anh đã biến từng điều hứa hẹn đó thành sự thật. Lục Minh giúp Kiều Lam mặc váy cưới, rồi sau đó anh cũng thay ra bộ vest của chú rể. Minh, anh đẹp quá, em thích anh như này không? Có nha, em rất thích luôn. Kiều Lam vui vẻ nói. Chợt Lục Minh quỳ một chân xuống trước Kiều Lam, anh quỳ với tư thế cầu hôn, rồi lấy ra trong áo hộp nhẫn. Lam, chúng ta kết hôn có phần hơi vội vã. Không tìm hiểu lại, không hẹn hò mà đi thẳng tới cuộc hôn nhân này. Hôm nay ngay tại đây anh muốn chứng minh rằng em lựa chọn bên anh Cáp không hề sai. Anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc nhất có thể. Lấy anh nhé, nghe Lục Minh nói vậy Kiều Lam thật sự rất cảm động. Người đàn ông cô yêu lại đang cầu hôn cô thật sự là rất hạnh phúc. Em đồng ý, nửa đời người còn lại, em trông cậy vào anh đấy. Vâng, bà xã, anh yêu em cũng vậy, cách chương.